cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 57, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vi ơi, Vi đại ca ơi, em uống gì mà nhiều thế này, Minh vừa bế Vi lên xe vừa tha thiết gọi. Vì tội ham chơi bời của anh làm cho cô gái nhỏ bé trong tay anh bị tổn thương nặng nề. Vi say nhưng Vi vẫn nghe được những lời Minh nói. Cô muốn chia tay nhưng thực ra trái tim cô cho phép. Sao em đi cùng hắn ta? Thiên Anh Thiên thì hỏi lại. Giọng anh cô được vui cho lắm. Anh, Thiên Anh chưa kịp nói gì thì Thiên thì vung tay ra kéo lấy tay cô và nói lớn. Theo anh về, bỏ tay em ấy ra. Khánh Anh lạnh lùng giữ một tay còn lại của Thiên Anh. Đây là em gái tao sao tao phải bỏ? Thiên Kỳ bực bội nói rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Anh. Bóp, Khánh Anh ra tay với Thiên Kỳ. Vì Khánh Anh ra tay quá bất ngờ nên Thiên Kỳ cô kịp trở tay. Anh, Thiên Anh nhìn Khánh Anh. Em muốn hắn chết hay thế nào? Khánh Anh lạnh lùng. Em muốn về, Thiên Anh nói như sắp khóc. Ở giữa hai người đàn ông này thật sự cô rất khó xử và khó chọn. Giờ cô chỉ muốn về. Muốn chìm vào giấc ngủ, muốn quên đi mọi thứ để lòng thanh thản mà thôi. Khánh Anh cô từ chối mà gật đầu luôn. Anh mặc kệ những thứ ở phía sau và đưa Thiên Anh về. Ngồi trên xe, cả hai cô nói với nhau câu nào? Im lặng và im lặng. Cô gian như bị đè nén. Khó chịu, cho đến khi ngôi nhà quen thuộc của Thiên Anh hiện ra trước mắt thì Khánh Anh mới đập tan sự im lặng ấy. Về rồi, vâng, Thiên Anh xuống xe và mở cổng. Cô định chào anh và bước vào thì anh ngoái đầu ra phía cửa xe và lên tiếng. Em mở to cổng ra. Sao cơ, Thiên Anh nghe thấy nhưng cô hiểu sao anh lại yêu cầu vậy nhưng miệng thì hỏi nhưng tay thì mở cả hai cánh cổng đến hết cỡ. Khánh Anh lái xe vào. Anh cố tình bật đèn ô tô lên soi thẳng vào Thiên Anh làm cô chói mắt và nheo lại. Cô hơi điên vì hành động của anh. Anh vào đây làm gì? Sao anh cô về? Thiên Anh hỏi khi anh đang bước xuống xe. Tối nay anh ở đây. Giờ muộn rồi anh cô muốn đi một mình anh bịa cớ. Nhưng, đừng, vâng, thế là anh thản nhiên đút tay vào túi quần rồi thong thả bước vào trong. Thiên Anh vẫn đứng đấy nhìn anh. Đôi mắt cứ dõi theo anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ anh cũng cảm nhận nụ cười đó nên anh cũng mỉm cười rồi ra giọng. Còn đứng đây, vào đi, câu nói của anh khiến cô giật mình rồi cũng lon ton chạy vào theo anh. Em ở đây một mình chán nhỉ, anh hỏi. Cũng bình thường, em quen rồi cô đáp. Hay chuyển về ở với anh đi anh ra đề nghị. Nhìn sâu tận đáy mắt anh lời nói này cô có chút đùa cợt. Anh đang nói thật và anh muốn. À hà. Cô cười vô thức em cô điên. Ý em là sao, anh nheo mắt. Im mầm ở đây một mình quen rồi. Và lại em cũng cô thích ở chung nhà có đàn ông. Cô nói sai sự thật. Lần cô xin anh hai cho cô ở chung nhưng anh từ chối đó thôi. Mai sau em cưới chồng thì ở riêng chăng, anh cười thú vị. Lúc đó tính sau cô thản nhiên. Em nghĩ anh sẽ cho em tính sau sao. Anh muốn gì, thôi anh muốn đi ngủ. Anh ngủ ở đâu, anh chuyển chủ đề. Anh đoán nếu mình nói nữa thảm nào cũng có cãi nhau. Anh theo em cô nói rồi vơ điện thoại trên mặt bàn rồi đi lên gác. Đây cô chỉ vào phòng kế bên phòng cô. Đủ ấm cô, anh nhìn cô. Có chăn ấm lắm cô hiểu ý của anh nên cứ vô tư nói như anh đang nói nghĩa bóng. Anh đang muốn cô hiểu nghĩ đen cơ. Anh muốn ngủ bên đó anh hất mặt về phía phòng cô. Cô, đấy là phòng của em mà. Phòng này ấm mà anh ngủ cùng em, sau này thường xuyên rồi. Tập đi cho quen anh cười gian, anh muốn trêu cô xem phản ứng cô ra sao. Hơ, hơ ầm làm gì anh đâu mà anh bị bệnh nói năng lung tung vậy. Em cô thích đùa đâu ngủ phòng bên đi cô nói nhỏ nhỏ rồi dần dần to và bốn từ cuối cô hét lên. Tay chỉ vào phòng kế bên, em ghê gớm cũng cô vừa đâu nhỉ. Thôi anh đi ngủ đây anh cười đều rồi bước vào phòng kế bên theo yêu cầu của Thiên Anh. Thiên Anh cảm thấy nhẹ lòng rồi cũng vào phòng của mình. Từ biết sao rồi, Khánh Anh gọi điện cho Nam. Kiểm tra rồi cô có vấn đề gì nặng hết chỉ bị khản giọng mấy ngày thôi. Vừa kiểm tra xong đã tránh mặt tao. chạy đi đâu mất hút rồi, Nam thở dài. Ừ, hỏi thế thôi cúp máy đây. Mày ngủ đi mai tính. Ừ, sáng hôm sau. Sau một đêm mệt mỏi với mùi rượu nồng nặc, Vi từ từ thức dậy. Đầu óc vẫn choáng váng, chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình đã đi đâu và được một người bế và nói linh tinh gì đó, chứ cô nhớ đó là ai. Cô ngoảnh đầu sang bên phải thì chợt giật mình. Minh, cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để Minh nghe thấy. Cả tối hôm qua lo cho cô mệt quá nên anh vụt luôn ở cạnh giường lúc nào cô hay. Vi nhận ra đây là phòng của Minh. Vi ầm, về đây. Vi lạnh lùng ngắt lời Minh rồi kéo chăn và đứng lên leo xuống giường. Em có cần giận anh đến mức đó cô, Minh mất bình tĩnh mà hét lên. Có Vi thản nhiên như cô VSCN nhờ. Vi nói tiếp, cô biết mấy công tử như Minh lúc nào cũng có sẵn bàn chải và khăn mặt mới và lần này đến lúc Vi phải dùng nhờ rồi. Anh cũng biết hình phạt em nói lúc trước rồi đấy. Giờ em là chị anh đấy. Đừng vô lễ, về đây, coi như cô quen biết nhau một tháng. Nếu chịu nổi thì tiếp tục, còn cô thì tùy. Vi nói rành mạch nhưng cũng rất miễn cưỡng và vô tình lắm mới đủ can đảm để nói ra. Cô cũng sợ trong một tháng ấy mất Minh lắm, nhưng vì cô muốn anh thay đổi và biết sợ. Đường Vi, Vi nghe thấy tiếng Minh gọi nhưng cô thèm quay đầu lại mà bước thẳng. Minh bực tức đáp hết khối trên giường xuống và leo lên giường ngủ tiếp. Cách chương.